Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 503, Hận Tiêu Viêm. Trăm trượng rộng rãi bậc thang xuống, hai huynh đệ tương phùng. Thánh cung thiên khung bên trên, đàn thần tộc cường giả phủ xuống, một cỗ áp lực mênh mông bao phủ thiên địa, làm cho một đám thánh cung đệ tử đều có loại cảm giác không thở nổi. Dẫn đầu chính là một vị trời cường giả chí tôn, Tiêu Viêm đạo thần hòa đan thần tộc cường giả một đường truy sát đến tận đây, bắt lại đan thần tộc trưởng ngày hôm trước. Cường giả chí tôn hai mắt khóa chặt Tiêu Viêm, ánh mắt vô cùng sắc bén, trong hai con người chớp động lên mãnh liệt sát niệm. Dám can đảm tiêm nhập bọn hắn đan thần tộc trộm lấy thần hòa, tiểu tử này muốn chết. Vâng, vị này trời cường giả chí tôn ra lệnh một tiếng, phía sau lập tức có hai vị chí tôn đại viên mãn cường giả đi ra, nháy mắt phủ xuống ở phía dưới trên quảng trường, muốn bắt Tiêu Viêm làm can. Tiêu Hàn bước ra một bước, quái dị hàn ý quét sạch mà ra, lấy làm trung tâm, mặt đất nhanh chóng có hàn băng ngưng kết, đại địa băng phong. Hai vị kia muốn bắt Tiêu Viêm đan thần tộc địa chí tôn đại viên mãn cường giả còn chưa tới gần, liền đã thành hai tôn băng điêu. Hoành, Tiêu Hàn ánh mắt liếc nhìn đi qua, hai tôn băng điêu lập tức nổ tung, hai vị đan thần tộc chí tôn đại viên mãn cường giả lập tức bị đánh bay mấy chục trường, cuối cùng ngược lại tại trên đất máu tươi cuồng thổ. Một kích trọng thương, thánh tử thật mạnh. Một chút mới vừa gia nhập thánh cung đệ tử khiếp sợ không thôi, tùy ý xuất thủ liền kinh khủng như vậy, coi ta thánh thư cung là địa phương nào, gan dám ở chỗ này bắt người, ngươi tính là thứ gì? Tiêu Hàn ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng thiên khung bên trên cái vị kia đan thần tộc trời cường giả chí tôn, ngữ khí băng lãnh, lời này liền là hướng về phía vị này trời chí tôn nói. Không hề nể mặt mũi, trời chí tôn lại như thế nào? Một bên thánh cung đệ tử âm thầm kinh hãi, thật không hổ là thánh tử a, đối mặt trời cường giả chí tôn vẫn như cũ ác liệt như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới phía trước thánh tử huy kiếm chém thiên tôn sự tình, bọn hắn cũng là thoải mái. Thánh tử có cùng trời chí tôn chống lại tư cách, huống chi những cái này đan thần tộc người cũng xác thực quá phách lối, còn không thèm chú ý thánh cung uy nghiêm, gan dám ở chỗ này tùy ý động thủ bắt người làm thánh cung thánh tử. Tiêu Hàn tự nhiên tất yếu xuất thủ, đan thần tộc danh khí hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng bọn hắn thánh thư cung đồng dạng không phải quả hồng mềm. Người thánh cung trưởng lão đều không dám như thế đối lão phu bất kính. Người một giới tiểu bối, dám như thế đối lão phu nói chuyện, ta liền thay người thánh cung trưởng bối thật tốt dạy dỗ người cái gì là kính sợ. Đan thần tộc trời chí tôn sắc bén ánh mắt quét về phía Tiêu Hàn, trong mắt lộ ra mấy phần lửa giận, một giới hậu bối lại dám can đảm như thế đối với hắn đại bất kính. Thiên tôn chi uy, há lại cho mạo phạm. Nói xong, vị này trời cường giả chí tôn ánh mắt ngưng lại, bàn tay nâng lên, bàn tay gầy guộc như ưng chảo, đối với Tiêu Hàn cách không chụp giết mà xuống. Chỉ một thoáng thiên địa linh lực bạo động, một cái linh lực ngưng tụ lợi chảo hiện lên, trực kích Tiêu Hàn, công kích chưa đến. Một cỗ áp lực mênh mông liền đã hướng về Tiêu Hàn xâm nhập mà đi, làm người cảm thấy sợ hãi. Thiên tôn giận dữ, máu chảy thành sông, leng keng, đáng sợ cương gió đập vào mặt, uy áp kinh người. Tiêu Hàn sắc mặt đạm mạc, nơi nào có nửa phần vẻ sợ hãi. Bàn tay hắn vung lên, thiên đế kiếm phá không mà ra, quấy nhiễu đến kinh khủng kiếm ý gió bão. Vô tận quy tắc lưu chuyển khắp trên thân kiếm, thiên đế kiếm trở nên sáng chói tột cùng, mang theo vòng quanh xé rách hết thảy khí thế, một kiếm ra, quy tắc đi theo, một kiếm phân hóa vạn kiếm, một cỗ hủy diệt kiếm ý muốn đâm phá phương thiên địa này. Nháy mắt, thiên đế kiếm chém về phía cái kia từ thiên khung chụp giết mà đến lợi trảo. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia lợi trảo cũng theo đó chấm dứt. Một đạo vết kiếm ở tại nổi lên hiện, sau đó lợi trảo sụp đổ, hóa thành linh quang tán đi. Thiên khung bên trên khôi phục lại bình tĩnh. Giáo huấn ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cút, Tiêu Hàn đạm mạc mở miệng. Để trời chí tôn, lan, đàn thần tộc vị này trời cường giả chí tôn sắc mặt âm trầm. Nội tâm có chút chấn động, tiểu tử này thực lực thật không đơn giản. Vừa rồi một kiếm kia bên trong, đủ để cùng trời chí tôn tranh phong. Thánh cung bên trong khi nào xuất hiện như thế một vị cường đại hậu bối. Vị này trời chí tôn ánh mắt lấp lóe, giờ phút này cũng ý thức được Tiêu Hàn thân phận có chút không đơn giản. Hắn quét mắt một bên Tiêu Viêm, chuyển đề tài, đối với Tiêu Hàn nói, người này trộm tộc ta thần hỏa, ngươi muốn thành tâm bao che hay sao? Đây là cùng ta đan thần tộc là địch. Ngươi xác định ngươi phụ nổi trách nhiệm này, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nhất tộc thủ không được một đóa thần hỏa, đó là các ngươi vô năng, oán đến người nào? Tiêu Hàn từ tốn nói, ta là thánh cung thánh tử, thế nào không chịu nổi trách nhiệm này? Về phần phải chăng cùng ngươi đan thần tộc là địch, cũng không cần qua lo lắng nhiều, một câu, người, ta bảo vệ. Người đàn thần tộc muốn chiến. Phụng bồi, nghe được lời này, thánh cung đệ tử một hồi kinh ngạc. Người, ta bảo vệ, muốn chiến. Phụng bồi, nghe vậy, vị này đàn thần tộc trời cường giả chí tôn cũng là giật mình. Nguyên lai tiểu tử này chính là gần nhất vùng dậy cái vị kia thánh cung thánh tử. Khó trách như thế cuồng. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Hàn ngữ khí cứng rắn như thế. Vị này trời chí tôn cũng là có chút do dự. Hôm nay muốn bắt cái này trộm hỏa chi người tựa hồ không có khả năng lắm. Cuối cùng nơi này chính là thánh cung địa bàn. Cho dù động thủ, bọn hắn cũng chiếm không được nửa phần chỗ tốt. Đi, một phen suy nghĩ phía sau. Vị này trời cường giả chí tôn cũng là lại không ở lâu. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay áo rời đi. Việc này liên quan đến hai phe đại thế lực, hắn không cách nào trực tiếp làm ra quyết định. Đi, đi vào đi uống rượu. Tiêu Hàn thu về ánh mắt, đối với Tiêu Viêm nói ra, đối với cái này đan thần tộc, hắn cũng không có cái gì kính sợ. Lấy thánh cung thực lực, căn bản không cần e ngại. Đợi đến ngày sau Tiêu Viêm thành lập vô tận hỏa vực, đại thiên thế giới đan dược thị trường nơi nào còn có cái này đan thần tộc chuyện gì? Tiêu Hàn mang theo Tiêu Viêm hướng về thánh tử hành cung mà đi. Trên đường đi rất nhiều người đều tại hiếu kỳ cái này áo đen thân phận của người trẻ tuổi. Rõ ràng làm cho thánh tử không tiếc cùng đan thần tộc là địch cũng muốn bảo vệ. Rất nhanh, hai người tới thánh tử hành cung. Ngươi còn chưa đi? Tiêu Hàn nhìn thấy hành cung phía trước đang đánh lý hoa cỏ linh khê. Đầu lông mày chớp chớp. Ngươi không phải nói theo ta nha. Ta hiện tại không muốn đi. Linh khê quay đầu, nói một tiếng, lập tức lại tiếp tục bận bịu trong tay sống. Tiêu Hàn cười cười, lập tức nói ra. Vậy thì thật là tốt. Nhanh đi chuẩn bị chút ít thịt rượu. Không đi, ngươi mới vừa nói. Từ hôm nay trở đi ta tự do. Vậy ta vì sao còn phải nghe ngươi? Linh Khê đưa lưng về phía Tiêu Hàn nói ra. Tiêu Hàn, Tiêu Viêm nhiều hứng thú nhìn xem hai người này. Tính toán, chúng ta cũng không cần trông chờ nha đầu này. Đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Tiêu Hàn cười cười, lập tức ngẩng đầu kêu lên. Phì ngư, một lát sau. Thái cổ bằng côn không biết rõ từ chỗ nào chui ra. Chậm rãi bay tới, một đôi to lớn mắt to chính giữa trợn trắng mắt nhìn xem Tiêu Hàn. Một mặt ghét bỏ, lại quấy rầy côn ta mộng đẹp. Như thế mập cá, Tiêu Viêm con ngươi hơi co lại, có chút kinh ngạc, ta bố khỉ, ngươi cái này nhân loại ngu xuẩn, côn ta là huyết thống cao quý thái cổ bằng côn. Mở to hai mắt nhìn rõ ràng, thái cổ bằng côn mắt to trừng mắt Tiêu Viêm, há miệng liền là một trận giận hận. Tiêu Viêm khuôn mặt mạnh mẽ run rẩy, cái này phì ngư có chút chảnh a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.